Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Nam Nhân Thần Bí. Ngay tại Tô Hạo Thần chính cùng Vũ Văn Thiên ngôn rằng có thời điểm dưới núi chiến đấu cuối cùng kết thúc, ở đây Tiêu gia người không có một cái đào thoát, toàn bộ đều bị Tôn Càn Vũ đám người giết chết. Ngay sau đó, đông đảo võ giả liền vọt vào Tiêu gia, bắt đầu ở các nơi vơ vét, nhưng Tôn Càn Vũ cũng không có làm như vậy, mà là mang theo Tôn gia cao thủ, hướng Tô Hạo Thần đám người vị trí viện tử tiến đến. Thiếu gia, Tiêu gia những năm này vơ vét tài vật có thể không ít. Chẳng lẽ chúng ta thực không lấy một xu, toàn bộ đều lưu cho những cái kia gia hỏa? Một cái thủ hạ có chút không tình nguyện hỏi, ngớ ngẩn, nghĩ rõ ràng trọng yếu nhất sự tình là cái gì? Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là châm ngòi Tô Hạo Thần giết Vũ Văn Thiên Ngôn. Cứ như vậy, tả tướng cùng hữu tướng mâu thuẫn mới càng lớn, mà đại hoàng tử cùng tam hoàng tử xung đột mới có thể kịch liệt hơn. Hiểu chưa? Tôn Càn Vũ hử lạnh nói ra. Nói cho ngươi biết, cùng cái này sự tình so ra, Tiêu gia những tài vật kia không đáng kể chút nào. Nếu quả thật có thể khiến cho đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lưỡng bại câu thương, chúng ta có khả năng đạt được lợi ích vượt xa một cái Tiêu gia. Vâng vâng vâng, thuộc hạ minh bạch. Bất quá cái kia Tô Hạo Thần không phải đồ đần, hắn hẳn là biết rõ một khi giết Vũ Văn Thiên Ngôn, hắn liền cùng Vũ Văn gia không chết không thôi, cho nên hắn hẳn là sẽ không thực hạ sát thủ a. Nói nhảm, ta đây đương nhiên biết rõ, cho nên ta mới chịu mau chóng chạy tới. Vô luận dùng biện pháp gì, ta nhất định phải làm cho hắn giết Vũ Văn Thiên Ngôn. Tôn Càn Vũ ánh mắt âm tàn, đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm bờ môi. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền mang theo Tôn gia những cao thủ đi tới Tiêu gia phủ viện chỗ sâu. Chỉ thấy giờ phút này Vũ Văn Thiên Ngôn toàn thân vết thương chồng chất lơ lửng giữa không trung, mà Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm thì là đứng ở phía dưới trong viện. Tôn Càn Vũ vò đem mặt, biểu hiện ra một bộ cấp bách bộ dáng, bước nhanh xông vào viện tử. Tô công tử, tình huống thế nào? Người có hay không thụ thương? Đạm Đài Minh Tâm quay đầu lại đến. Vị này là, đây là Tử Sơn phủ đệ nhất gia tộc Tôn gia công tử Tôn Càn Vũ. Tô Hạo Thần tùy ý trả lời. Sau đó xoay quá mức. Tôn công tử, ngươi không đi xử lý Tiêu gia hậu sự, đến nơi này làm gì? Ha ha, ta cũng là lo lắng Tô công tử ngươi nha. Lại nói, Tiêu gia sự tình không cần ta tự mình xử lý, cho nên liền đuổi tới muốn nhìn một chút có cái gì bận bịu có thể giúp ngươi. Tôn Càn Vũ rối trá cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Thiên Ngôn. Vị này chính là Vũ Văn công tử a. Ha ha, ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ngươi là Tử Sơn phủ Tôn gia người. Vũ Văn Thiên Ngôn trong giọng nói nổi lên vẻ mừng rỡ. Tôn công tử, đã ngươi biết rõ ta thân phận, vậy liền đem ta cứu ra đi thôi. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi hôm nay cứu ta, Vũ Văn gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi Tôn gia. Ha ha a, Tôn Càn Vũ nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười ha ha. Vũ Văn công tử, ngươi thật đúng là cho người khóc cười không được. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Vũ Văn gia ai cũng muốn nịnh nọt sao? Không có ý tứ, Tiêu gia nịnh nọt các ngươi Vũ Văn gia, nhưng ta Tôn gia lại không hứng thú, cho nên hôm nay ta tuyệt không có khả năng cứu ngươi. Huống chi ngươi cho rằng có Tô công tử tại đây, ta có bản sự cứu ngươi sao? Hắn khinh thường lắc đầu, nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tô công tử, không tất yếu khách khí với hắn. Yên tâm, người nếu như muốn giết hắn, chúng ta Tôn gia người tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đạm Đài Minh Tâm khẽ nhíu mày, lần nữa truyền âm nói. Hạo Thần, nghe ta, ngươi tuyệt đối không thể giết Vũ Văn Thiên Ngôn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tô Hạo Thần mỉm cười, ánh mắt tựa hồ có chút nghiền ngẫm, đem Tôn Càn Vũ thấy có chút run rẩy. Tôn Càn Vũ trong lòng chột dạ. Tô công tử, ngươi làm sao dạng này nhìn ta? Có cái gì lời nói liền nói, Ngươi dạng này ánh mắt để cho ta rất không thoải mái. Hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, liền giống như bản thân trong lòng đang suy nghĩ gì. Tô Hạo Thần đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Ta chỉ là nhìn xem ngươi mà thôi. Có cái gì không thoải mái? Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt. Có chuyện ta cảm giác rất kỳ quái. Tôn công tử, ngươi giống như rất hy vọng ta giết Vũ Văn Thiên Ngôn. Nói cho đúng là, ngươi giống như so với ta càng hy vọng Vũ Văn Thiên Ngôn chết. Cái này là vì cái gì? Ân, Vũ Văn Thiên Ngôn lập tức sửng sốt. Hắn vừa mới một nghĩ thầm nhường Tôn Càn Vũ cứu bản thân. Cho nên cũng không có quản đường. Thế nhưng là bây giờ nghe Tô Hạo Thần lời nói sau đó, cũng tương tự phát hiện tựa hồ có chút không thích hợp. Cái này làm sao có thể? Tôn Càn Vũ có chút hốt hoảng, lại cưỡng ép nhường bản thân trấn định. Tô công tử, người nói cái gì đó? Ta theo Vũ Văn gia lại không có thù. Làm sao có thể hy vọng Vũ Văn Thiên Ngôn chết? Ta chỉ bất quá bởi vì coi ngươi là bạn. Biết rõ Vũ Văn Thiên Ngôn đã từng truy sát qua ngươi. Cho nên vì ngươi giận mà thôi. Có đúng không? Tô Hạo Thần biểu hiện trên mặt, cho người cảm giác cao thâm mặt chắc. Liền giống như hắn biết rõ bí mật gì một dạng. Dạng này biểu lộ, nhường Tôn Càn Vũ trong lòng càng thêm hốt hoảng. Tôn Càn Vũ còn muốn giải thích. Nhưng ngay tại lúc này, một loại cổ quái khí tức bỗng nhiên tràn ngập mà đến. Lượn lờ tại mỗi người quanh người. Cỗ này khí tức 10 điểm quỷ dị. Nó giống như là có người ở bên tai nói nhỏ. Thế nhưng là những ngươi căn bản nghe không rõ nói cái gì. Chỉ cảm thấy càng nghe càng tâm phiền ý loạn. Nó hoặc như là một loại nào đó cường đại sinh mệnh. Chỗ phóng xuất ra khí thế, cho người cảm giác được thật sâu áp bách. Ngay sau đó, nó lại biến thành một loại nào đó đáng sợ tinh thần lực lượng. Phảng phất có thể trực thấu lòng người. Nhưng ở đây tất cả mọi người cảm giác, liền giống như bản thân bí mật, đã hoàn toàn bại lộ tại giữa thiên địa một dạng. Quỷ dị cổ quái khí tức càng lúc càng nồng nặc, thậm chí cũng đã bao phủ toàn bộ Xích Vân Sơn. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, không khí tựa hồ biến dày đặc lên. Cho người cảm giác liền giống như vào trong nước biển đồng dạng. Thân thể nhất cử nhất động đều phảng phất có vô số lực lượng tại lôi kéo. Đây là chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần biến sắc, đột nhiên phi thân lên đi tới giữa không trung, ngừng mắt hướng về chân núi nhìn lại. Chỉ thấy lúc này ở Xích Vân Sơn chân núi, một người mặc hắc bào nam nhân chính hướng về trên núi đi từng bước một đến. Hạo Thần, xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Minh Tâm, còn có Tôn Càn Vũ đám người ý thức được tình huống không đúng. Thế là nhao nhao phi thân lên nhìn lại. Đồng dạng nhìn thấy cái kia hắc bào nam nhân. Chỉ thấy hắc bào nam nhân trên mặt tràn ngập một tầng xương trắng. Cho người thấy không rõ hắn bộ dáng. Hắn cứ như vậy từng bước một hướng về trên núi đi tới. Toàn thân phảng phất người bình thường. Không có mảy may cường đại khí thế. Nhưng không biết vì cái gì, khi thấy hắn thời điểm, tất cả mọi người trong lòng, gần như đồng thời đều sinh ra thật sâu sợ hãi. Liền giống như đối mặt một đầu vô cùng cường đại viễn cổ cự thú một dạng. Lúc này, giữa thiên địa tràn ngập cổ quái khí tức, cũng đã càng lúc càng nồng nặc. Những cái kia lúc đầu đang tại vơ vét tiêu gia tài vật đám võ giả, cơ hồ đều bản năng đình chỉ động tác. Bọn họ mặc dù còn không có nhìn thấy hắc bào nam nhân, nhưng là xuất phát từ võ giả bản năng, lại cảm giác được giống như có cái gì đáng sợ đồ vật đang tại dần dần tới gần. Thậm chí ngay cả trên không đao Vũ Ưng Vương, giờ phút này cũng không tự chủ được rơi xuống đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Linh http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.